Xin chào các bạn đang nghe chuyện. Mình là MC của audio lạc hồn cốc.com. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Người dọn dẹp hiện trường án mạng. Tác giả Lư Lạp Lạp. Người dọn dẹp hiện trường án mạng sẽ đưa bạn đi từ hiện trường này tới hiện trường khác đầy sự kinh hoàng và bi thương, như khách thuê nhà chết trong căn nhà trên tầng thượng, tự tử bằng cách treo cổ hay đốt than trong phòng kín, thi thể trương phình thối rữa trong bồn chứa nước. Hầu hết, hiện trường án mạng thường là người đã qua đời nhiều ngày hoặc nhiều tháng mới được phát hiện. Lúc này, thi thể đã xuất hiện tượng thối rữa, gây ra kết quả thi thể sưng phù, giòi sinh sôi, nội tạng tự phân hủy, da nhầy nhụa, khiến quá trình dọn dẹp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mục lục. Phần 1. Lời mở đầu. Chương 1. Người quét dọn tốt nghiệp đại học. Chương 2. Đối đãi chân thành với vết tích cuối cùng của sinh mạng. Phần 2. Hiện trường thứ nhất. Tôi xuất hiện chỉ để xóa bỏ sợ hãi. Chương 3. Sinh tử hai bên cùng an lòng. Chương 4. Ngày đầu tiên đặc biệt. Chương 5. Tôn trọng. Chương 6. Làm không công. Chương 7. Ông chủ, có thiếu người không? Chương 8. Nhà rác. Chương 9. Bài học xã hội của anh giang hồ. Chương 10. Suy bụng ta, ra bụng người. Chương 11. Quảng cáo. Phần 3. Hiện trường thứ 2. Cô độc rất tàn khốc. Chương 12. Khoảng cách của lòng người. Chương 13. Vẫn thấy tóc bạc mái đầu. Chương 14. Người dân từ chối quyền thừa kế. Chương 15. Lễ Tết, không đoàn viên. Chương 16. Đi vào đường cùng sẽ được giải thoát sao? Chương 17. Ngôi nhà chẳng khác nào bỏ hoang. Chương 18. Bánh bao không ăn được. Chương 19. Nhà ốc sên, không gian 1m². Chương 20. Không kịp từ biệt. Chương 21. Vết mực của sự sống và cái chết. Phần 4. Hiện trường thứ 3. Sự thật phơi bày sau khi dọn dẹp. Chương 22. Quyển album cuối cùng. Chương 23. Giấc mộng tha hương. Chương 24. Lần quyên góp tiền lẻ cuối cùng. Chương 25. Đãi ngộ công bằng nhất cuộc đời. Chương 26. Tiếng con tim tan vỡ trong câm lặng. Chương 27. Không cam lòng cũng phải tiếp tục sống. Chương 28. Thiêu nỗi buồn thành tro bụi. Chương 29. Thà sống còn hơn chết. Chương 30. Vực thẳm. Chương 31. Lo cho cuộc sống hay ủng hộ chính trị. Chương 32. Lên núi không để hái thuốc. Chương 33. Cuộc sống muôn màu. Phần 5. Lời cuối sách. Chương 34. Nhân viên công tác tuyến 2. Phần 1. Lời mở đầu. Chương 1. Người quét dọn tốt nghiệp đại học. Mọi người thường hỏi tôi làm nghề dọn dẹp hiện trường án mạng. Vậy gia đình cũng kinh doanh dịch vụ mai táng ư? Nếu không, tại sao lại làm nghề này? Câu trả lời là không. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố là lính cứu hỏa, mẹ làm nội trợ. Lúc nhỏ, do bố phải trực ban nên chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp bố. Cũng vì thế mà mỗi lần xem tin tức, hễ xảy ra hỏa hoạn trong khu vực bố phụ trách là chúng tôi đều lo lắng cho sự an toàn của bố. Bố tôi dùng sinh mạng của mình để bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của mọi người. Còn tính mạng của ông chỉ có thể để trời cao bảo vệ. Bấy giờ, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều là tiền thưởng bố nhận được sau khi chiến đấu với thần lửa. Lúc hỏa hoạn xảy ra, mọi người cố thoát khỏi đám cháy, còn ông lại khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ nặng nề, xách vòi cứu hỏa chạy ngược vào hiện trường nơi đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Đối mặt với biển lửa hừng hực trước mặt, ông dùng tính mạng của bản thân để tìm kiếm và cứu giúp một tính mạng khác. Công việc này thật sự rất vất vả. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều có thể là lần cuối cùng. Mỗi lần dập lửa đều dốc cả sinh mạng và mồ hôi vào đó. Tuy ông không phải bác sĩ hành y cứu người, nhưng cũng là chiến sĩ cứu mạng người khác. Bố không muốn chúng tôi đi vào con đường cũ của ông. Lính cứu hỏa là công việc đánh cược sinh mạng và mong tôi đạt được thành tựu nào đó. Nên hồi nhỏ, tôi thường nghe bố ân cần dạy bảo: con phải học hành, chăm chỉ. Nếu con không thích học, sau này chỉ có thể làm con thổ địa. Con thổ địa là cách gọi những người làm nghề mai táng ngày xưa. Đừng làm gia đình thất vọng. Nhớ mỗi lần thành tích thi cử của tôi không được tốt, bố cũng thường bảo: nếu con không thích học thì đừng học nữa, không cần lãng phí thời gian. Ngày mai con đến nhà mai táng xem thử có việc gì làm được không. Và thế là từ nhỏ tôi đã thấy tò mò về nghề mai táng. Cứ thắc mắc mãi, tại sao lại không được chọn công việc này nhỉ? Và năm qua đi, bố vẫn không ngừng khuyên nhủ tôi cố gắng học hành, chỉ là nội dung hơi khác. Ông thường hay nói, con phải chăm chỉ học hành, thi đậu đại học. Con xem, bây giờ có cả tá người tranh nhau ghi danh vào đội vệ sinh, cả tiến sĩ cũng chạy đi dự tuyển vào đội vệ sinh. Nếu con học không giỏi, cả đội vệ sinh cũng không vào được. Nếu không muốn học nữa, bây giờ con chỉ có thể đi quét dọn cho người khác. Nói không chừng con muốn quét dọn cho người ta, người ta còn không để con quét dọn ấy chứ. Thật ra, nghề nghiệp không phân biệt sang hèn. Những lời bố nói đều là vì muốn tốt cho tôi, không cần phải kiếm miếng cơm manh áo bằng công việc vất vả liều mạng. Tiếc thầy, mong mỏi chỉ là mong mỏi, nghĩ thôi thì được. Vì nghĩ càng tốt đẹp thì hiện thực sẽ cho bạn một cái bạt tai càng mạnh, để bạn nhìn rõ nó. Tôi là người duy nhất trong nhà học lên đại học. Tuy phù hợp với mong mỏi của bố, thậm chí bố còn nghĩ sau này tôi có thể làm công việc bàn giấy, không cần phải bán mạng ở bên ngoài giống ông. Nhưng tương lai tươi đẹp có vẻ vừa lòng bố đã thay đổi 180 độ từ khi tôi còn chưa tốt nghiệp. Tôi chọn làm dịch vụ mai táng. Quyết định này thật sự đã khiến bố tôi nôn 3 lít máu. Thời gian tôi mới vào nghề, ngày nào cũng bị ông mắng cùng một câu: uổng công con học cao đến thế, lại còn là sinh viên đại học duy nhất trong nhà, vậy mà cuối cùng vẫn chạy đi làm con thổ địa. Sớm biết thế, năm đó con tốt nghiệp cấp 3 là có thể đi làm nghề này rồi. Bố vất vả kiếm tiền cho con ăn học, không phải để con đi học khiêng quan tài như thế nào. Chỉ mong sau này con đừng giống bố, học hành không đến nơi đốn chốn, chỉ có thể làm công việc không ai muốn làm. Cách đây rất lâu rất lâu, vì mức lương quá thấp, không có mấy ai muốn làm nhân viên công chức. Công việc mai táng rất cực nhọc và vất vả. Phải thức khuya, dậy sớm, ngày đêm đảo lộn. Làm nghề này phải luôn sẵn sàng đợi lệnh mọi lúc, mọi nơi. Kể cả khi ngủ, cũng sợ mình không nhận được điện thoại. Đang ngủ giữa chừng, vẫn giật mình tỉnh dậy kiểm tra di động. Có lúc nhiều việc, 2-3 ngày không về nhà cũng là điều bình thường. Kể cả khi tan làm, rồi muốn nghỉ ngơi một chút, điện thoại của khách hàng vẫn tấn công hết đợt này sang đợt khác. Vài năm sau, bố tôi cũng không còn ý kiến nhiều về việc tôi theo nghề mai táng nữa, thậm chí còn cảm thấy đây là một công việc rất tốt. Nhưng ngay lúc này, tôi lại chọn rời khỏi ngành nghề mai táng, dấn thân vào nghề dọn dẹp vệ sinh. Sau khi bố biết chuyện, nói là giận dựng tóc gáy cũng không quá chút nào. Tôi cứ tưởng sẽ bị bố mắng cho không ngóc đầu lên được, nhưng ông chỉ nói với vẻ đầy bất lực: năm xưa bảo con chăm chỉ học hành, nếu không con chỉ có thể làm nghề tổ chức tang lễ. Kết quả con lại chạy đi làm nghề mai táng. Bảo con cố gắng, nếu không sau này chỉ có thể đi dọn vệ sinh. Con lại chạy đi làm vệ sinh thật. Muốn con đừng làm nghề gì, con sẽ làm nghề đó. Con muốn chọc bố tức chết phải không? Kể từ sau khi nói ra những câu này, bố không còn phát biểu bất cứ điều gì về công việc của tôi nữa. Tuy bố tôi không nói, nhưng lại đến lượt mẹ tôi bắt đầu tiếp sức. Một người tốt nghiệp đại học mà lại chạy đi quét dọn. Uổng cho con, lúc nào cũng làm chuyên viên tổ chức tang lễ. Công việc ngon lành không làm, bây giờ lại muốn làm nghề này. Con tưởng nghề này dễ kiếm ăn lắm sao? Đâu ra nhiều hiện trường tai nạn để xử lý như thế. Cho dù con muốn quét dọn giúp người khác, thì bây giờ ở ngoài có nhiều công ty vệ sinh thế kia, cạnh tranh rõ là khốc liệt. Con muốn chết đói đúng không? Sao nhà mình lại có một đứa ngu ngốc như con thế này? Con đậu đại học bằng cách nào vậy? Sao không biết nghĩ xem làm thế nào có lợi cho mình hơn? Đã lớn đến ngần này rồi, còn để người nhà phải lo lắng nữa. Con nhìn con nhà người ta mà xem. Thành đạt biết mấy, con đã ngần ấy tuổi rồi, chỉ biết nghĩ đến việc chạy đi quét dọn. Phía sau đã lược bỏ 3.000 chữ. Bị một chàng càm ràm có hỏa lực như súng liên thanh tấn công, tôi chồng chất vết thương, nhưng vẫn kiên trì với ý định của mình. Tiếp tục công việc dọn dẹp hiện trường án mạng. Mới đầu, quả thật rất vất vả. Người nhà không ủng hộ, nhưng tôi đã vượt qua được. Cũng khiến người nhà chấp nhận công việc này và suy nghĩ của mình. Xong, tiếng càm ràm của mẹ tôi thi thoảng vẫn văng vẳng bên tai. Ôm đầu.